Cát Quẻ, chương 195, Quý Lục về phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe ngựa dừng lại bên ngoài Quý phủ. Đại lang Quý gia Quý Vân Vũ đứng ở cổng lớn tự mình nghênh đón vị muội muội này. Quý đại lang đã thành thân, hiện giờ đang làm biên tu thất phẩm ở Hàn Lâm viện. Đối với vị muội muội ruột quá kế này, Quý Vân Vũ tự nhiên cũng thích. Không nói mặt khác, vị muội muội này vừa quá kế đã được hoàng đế chỉ hôn, chỉ phần vinh dự này, hắn tự nhận không cách nào thay Quý phủ đạt được. Lục muội muội, Quý Vân Vũ thấy cửu nương đỡ Quý Vân Lưu ra ngoài, vội vàng nhấc vạt áo tiến lên nghênh đón. Một đường vất vả, Lục muội muội mau vào phủ, tổ mẫu và a nương trông chờ cũng đều nóng nảy. Đại ca, Quý Vân Lưu thoáng hành lễ, chỉ ở trước cửa Quý phủ một lát, nàng liền cảm giác được sự khác thường xung quanh. Làm thần côn xem phong thủy xem tướng mạo lâu rồi, dưỡng ra bệnh nghề nghiệp tự nhiên biến hóa rất nhỏ trong hoàn cảnh cũng có thể cảm giác được rõ ràng. Ánh mắt nàng thoáng đảo qua cùng Quý Vân Vũ đứng ở một bên cửa mở lời. Đại ca, khi ta ở trong cung, hoàng hậu nương nương thưởng vài bản vẽ đẹp. Chờ một lát ta sai người đưa qua cho đại ca, để đại ca chọn trước lại đưa cho bọn nhị ca lựa chọn. Đồ vật hoàng hậu nương nương ban thưởng tất nhiên đều là cực tốt. Quý đại lang cười nói, nếu muội đưa thứ tốt cho ta, nhị ca muội nhất định nói muội bất công. Quý Vân Lưu quét mắt xong bên phải, đứng nghiêng thân thể xem bên trái, lại vừa cười nói với Quý Vân Vũ. Đại ca chính là đại ca, tự nhiên phải cho đại ca chọn trước, nhị ca cũng không có lý nói cái gì. Vì nàng đội mũ xa, Quý đại lang chỉ nhìn thấy nàng lắc đầu xung quanh, không biết mắt nàng nhìn ở nơi nào, chỉ xem như vị muội muội này đang chơi tính tình nhỏ làm nũng lấy lòng chính mình, cười càng thêm cưng chiều. Muội đó, muội đối với đại ca tốt như vậy, nói thật trong lòng ta thật đúng là vui sướng. Nói, thấy hạ nhân đều nâng hòm xiềng trên xe vào, vì thế hắn bảo. Chúng ta cũng nhanh vào thôi, tổ mẫu và a nương tất nhiên chờ sốt ruột. Quý Lục lên tiếng, theo Quý đại lang rảo bước tiến vào cửa lớn Quý phủ. Nàng trái phải nhìn xem cũng thấy rõ ràng. Xung quanh Quý phủ nhiều hơn hai quầy bán trái cây và bánh hạt rẻ, dường như tai mắt nhìn chằm chằm chính mình không chỉ có hai đôi như vậy. Quý phủ đây sợ là bị người theo dõi. Ban ngày ban mặt liền phái nhiều người như vậy, buổi tối thì sao? Biểu tình Quý Vân Lưu sâu kín, nhấp nhấp miệng, trời ạ, tình nhân nhà mình sau này cũng không thể trèo tường chơi hôn nhỏ với chính mình. Lão phu nhân và Trần Thị đã gần một tháng không gặp, Quý Lục thấy nàng đều vô cùng vui vẻ. Hai người đều hận không thể thân mật lôi kéo nàng trò chuyện, dính phần quý khí có được ở hoàng gia của nàng. Tam phu nhân Hà Thị thấy Quý Vân Lưu ô ô nghẹn ngào một tiếng, nhào qua khóc ròng nói. Nữ nhi bảo bối của ta, Quý Vân Lưu thoáng lui ra sau một bước hành lễ. Tam thầm thầm, Hà Thị, lão phu nhân ngồi trên giường, đôi mắt như mắt ưng, nhìn chăm chăm nàng ta. Tam đệ muội, nhị phu nhân một ngày không xé mặt chặn miệng cùng tam phu nhân, trong lòng liền khó chịu. Lục tỷ nhi hiện giờ chính là nữ nhi của đại ca đại tẩu, đã ghi vào từ đường. Bảo bối của ngươi có thể, nữ nhi liền không nói được, sau này nói ra họa liền không tốt. Nhị tẩu ngươi, lời chào phúng như vậy làm tam phu nhân cắn chặt răng. Dưới đôi mắt ưng của lão phu nhân, nàng ta đành phải đem đầy bụng ấm ức nuốt trở vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhân từ gà mái biến thành phượng hoàng vàng này đã không có, vậy quý phủ này, nàng ta liền chết cũng không đi, vĩnh viễn không dọn ra. Hiện giờ trong phủ mỗi nhà phú quý, nhị phòng đều được nữ tế rùa vàng, trừ phi nàng ngốc bằng không đánh chết cũng không thể dọn ra. Trong số mọi người lão phu nhân bối phận cao, chiếm ưu thế. Bà lôi kéo Quý Vân Lưu ngồi lên giường hỏi han ân cần một phân. Qua một đoạn thời gian đó là ngày đại nương từ phủ Ninh Bá lấy chồng. Lão phu nhân nói những mặt khác liền đến phủ Ninh Bá. Vài ngày trước Ninh biểu ca của ngươi được hoàng thượng ban cho chức thống lĩnh thị vệ ngũ phẩm, hiện giờ phủ Ninh Bá cũng là song hỷ lâm môn. Đến lúc đó, ngươi theo mẫu thân ngươi qua sớm chút thêm trang cho đại biểu tỷ ngươi. Hai nhà Ninh quý chúng ta cũng thường xuyên qua lại. Sau này ngươi cùng đại biểu thì ngươi đều phải thân cận nhiều hơn mới tốt. Quý Vân Lưu cười cười trả lời vâng. Lão phu nhân lại nhìn về Trần Thị, Vương Thị nói. Trưởng tức nhị tức các ngươi cũng mang theo nhị tỷ nhi, tứ tỷ nhi đi qua đó dính chút không khí vui mừng, thêu đồ cưới cũng không vội mấy ngày này. Trần Thị cùng Vương Thị đều lên tiếng đáp lời. Tam phu nhân đợi chờ thế nhưng không thấy lão phu nhân nhắc tới chính mình cùng thất tỷ nhi, tức khắc không nhường. Lão phu nhân, thất tỷ nhi ngày thường cũng đều ở trong khuê phòng thêu đồ cưới. Nha đầu này đã nhiều ngày một bước cũng không ra cửa, ta lo lắng nó muốn nghẹn hỏng thân thể chính mình rồi. Vậy bảo nó đi lại trong viện một chút, lão phu nhân nói, đi lại trong viện một chút, đi lại trong viện một chút liền xong rồi. Nếu là chỉ đi lại trong viện một chút, ta hiện tại cùng ngươi lão thái bà này nói lý cái quỷ gì? Tam phu nhân tươi cười đều vặn vẹo. A nương, quý phủ chúng ta cùng phủ Ninh bá thường xuyên qua lại. Hiện giờ, đại nương từ phủ Ninh bá lấy chồng, thất tỷ nhi thân là biểu muội, tự nhiên cũng nên đưa một phần thêm trang cho Ninh đại nương tử. Thêm trang, thêm càng nhiều càng phú quý cát tường, Ninh bá phu nhân hẳn cũng vui mừng. Nhị phu nhân cười nói, tam đệ muội, phủ Ninh bá cũng không ít người đi thêm trang, không phải ai cũng có thể đi thêm. Thất tỷ nhi nếu ở phủ Ninh bá chạy đến trước mặt chúng nam từ bên ngoài, nũng nịu e thẹn báo phủ đệ và tên gọi của chính mình, lúc đó chỉ sợ không phải thêm trang cho Ninh đại nương tử, là thêm dọa đi. Nhị phu nhân vĩnh viễn nghĩ sao nói vậy, mặt này đánh cũng là vang bạch bạch, đánh đến mặt tam phu nhân cũng tái rồi. Nhị tẩu, ngươi một trưởng bối, sao có thể chỉ nhớ sai lầm của bọn tiểu bối? Lòng dạ hẹp hòi, lòng bao dung nhỏ hẹp như vậy, sau này truyền ra, nhị tẩu cũng không sợ làm hỏng thanh danh của tứ tỷ nhi. Ngươi, đủ rồi, lão phu nhân nhìn hai người không coi ai ra gì mà đấu võ mồm, không thể nhịn được nữa. Ngay trước mặt ta đối chọi gay gắt như vậy, còn có đặt ta lão phu nhân này ở trong mắt hay không? Để tiểu bối nhìn còn thể thống gì? Hai vị phu nhân sôi nổi ấm ức đứng lên nhận sai. Lão phu nhân nhìn tam phu nhân trước sau kiên trì. Hà thị, nếu ngươi muốn mang theo thất tỷ nhi tự nhiên cũng có thể. Chỉ là nếu nó lại làm ra chuyện gì, lần này ta nhất định cấm túc nó đến khi lấy chồng mới thôi. Tam phu nhân cực kỳ cao hứng, vội vàng hành lễ nói lời cảm tạ, bảo đảm. Đại nương tử phủ Ninh bá gả cho đại lang phủ đồng tướng. Đồng tướng chính là nhất phẩm tể tướng đương triều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những quý nữ phu nhân đi phủ Ninh bá thêm trang nhất định rất nhiều. Nếu được một quý nữ kết bạn thân với nữ nhi nhà mình, sau này đều là trợ giúp khi xuất giá. Lão phu nhân rốt cuộc không giữ Quý Vân Lưu ở lại quá lâu, cho nàng rời chính viện của mình, trở về Yêu Nguyệt viện nghỉ ngơi. Sau đó, bà tự mình nghỉ chưa chốc lát rồi đi đến Thúy Giật viện mà Tống Chi Họa ở, lúc trước Trần Thị ở chỗ lão phu nhân cũng chỉ ngồi nhìn Quý Vân Lưu mà thôi. Thấy nàng trắng trẻo mập mạp hơn một tháng trước chút, biết nàng ở trong cung hẳn cũng không chịu ấm ức gì. Có điều rốt cuộc không yên lòng, ra chính viện nàng cũng cùng Quý Vân Lưu đến Yêu Nguyệt viện. Quý Vân Lưu vào cung chỉ dẫn theo cửu nương, nha hoàn còn lại đều ở Yêu Nguyệt viện. Hiện giờ, trong viện tự nhiên không nhiễm một hạt bụi, sạch sẽ yên tĩnh. Cách chương.